Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, chương 278, sẽ không thức tỉnh Thanh Trĩ Tiêu. Tham gia thực vương thi đấu tuyển thủ không tính rất nhiều. Ngay cả chân tu đại hội 1% cũng chưa tới. Rốt cuộc chân tu đại hội chỉ là ăn, có há mồm đều có thể tham gia. Thực vương thi đấu yêu cầu thực tế thao tác. Hơn nữa còn không phải tùy tiện thao tác. Không chút trình độ cùng thực lực là sẽ không tới mất mặt. Sân vận động lầu 2 đợi chờ vùng bên trong. Không biết năm nay thực vương thi đấu sẽ cho ra tài liệu gì. Nghe nói năm ngoái chỉ cấp 3 loại vật liệu, yêu cầu tự do phát huy. Kết quả 8 thành người ngay cả điểm số đều không có. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, liền đi năm kia 3 loại vật liệu. Nói là tự do phát huy, nhưng ẩn hàm điều kiện xác thực muốn chế biến ra có dùng ăn giá trị đồ ăn. Thiên tinh thảo, thiên tinh căn, thiên tinh thổ. Người nói với ta loại này cấp thấp hồn thực có thể luyện chế cái gì ra. Thực vương thi đấu yêu cầu đối các loại hồn thực cùng chế tác bữa ăn có cực cao lý giải cùng. Thao tác, muốn đến điểm cao, không dễ dàng như vậy. Năm ngoái kia 3 loại vật liệu, quả thực tuyệt, tất cả đều là thiên tinh series. Kia 3 loại cấp thấp hồn thực một cái gia tộc. Đặc điểm lớn nhất liền là siêu cấp không ổn định. Bản thân giá trị 10 phần thấp. Cuối cùng chỉ có mấy chục người miễn cưỡng luyện chế ra một chút lung ta lung tung bữa ăn. Được cái điểm số. Giới này thực vương thi đấu cũng không thể còn cả như thế âm phủ hồn thực A. Năm ngoái thực vương thi đấu cao nhất mới 68 điểm. Năm ngoái khó như vậy. Năm nay hẳn là sẽ dễ dàng một chút. Vương Triệt nghe chung quanh tuyển thủ lung ta lung tung thảo luận. Thực vương thi đấu tại trong quá trình trận đấu là phong bế thức. Tranh tài sau hiện ra bữa ăn lúc mới có thể có thật nhiều người xem quan sát. Chắc hẳn ngày hôm qua chân tu đại hội dự thi người mặc dù ít, nhưng người xem kỳ thật càng nhiều. Bởi vì người xem ngoại trừ chú ý thực vương thi đấu bên ngoài, còn càng chú ý xuống buổi trưa hiến nông hội. Kia là có thể giao dịch thịnh hội. Vương Niên Đệ, nơi xa, Thẩm Minh Loan nhếch nụ cười. Đi tới, liền biết ngươi khẳng định sẽ đến. Ngươi hôm qua cũng thật là, ngay cả trao giải nghi thức đều không tham gia. Vương Triệt xoay người, nói, Tí Thiên Thù uống đến hơi nhiều. Cấp trên, thừa dịp thời cơ tu luyện đi. Anh, con kia tiểu thương Loan cũng hướng phía Vương Triệt chào hỏi một tiếng. Bay xuống tới, theo tới Vương Triệt bên người tiểu mao trùng trước mặt. Tì, tiểu mao trùng lúc này rất có tinh thần, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đại khái là đang hỏi, người là tới tham gia thực vương thi đấu, luyện chế bữa ăn sao? Tiểu thương Loan lắc đầu, nói mình chỉ là trợ thủ. Tiểu mao trùng nghe xong, không khỏi nhìn Thẩm Minh Loan một chút. Đại khái ý thức được mình hôm nay đối thủ, tiểu gia hỏa này đã sẽ làm ruộng. Thẩm Minh Loan cũng nhìn tiểu mao trùng một chút. Không khỏi cười nói, chế tác bữa ăn lúc cũng có thể cho ngươi trợ thủ sao? Vương Triệt cười cười nói, hy vọng hôm nay thực vương thi đấu không khó đi. Không phải đối với nó tới nói, gánh có chút nặng. Vân giáo sư hôm qua trao giải thời điểm nói cho ta, hôm nay thực vương thi đấu rất khó khăn. Thẩm Minh Loan cười nhẹ nhàng nói, vân giáo sư liền là phụ trách ra thực vương thi đấu để mục người một trong. Chủ gia đề mục người là chúng ta cố hiệu trường, để tiểu trùng cho ngươi trợ thủ, ngươi có phải hay không có chút làm khó nó, vẫn là phải xem trình độ của ngươi. Ta hết sức, Vương Triệt nhìn bên cạnh tiểu mao trùng một chút, Thẩm Minh Loan nhẹ gật đầu. Cái này, một vị nhân viên công tác đi tới, nói, chư vị tuyển thủ, cầm các ngươi riêng phần mình thẻ số, gỡ xuống máy truyền tin cùng đạo hồn khí. Thông qua hồn hoàn kiểm tra về sau, tiến vào đối ứng bữa ăn phòng, liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Lần này thực vương thi đấu đề mục, tại các ngươi riêng phần mình chế tác trong phòng, sau khi tiến vào liền có thể nhìn thấy. 3 giờ, tức là 11 điểm lúc kết thúc, mang theo riêng phần mình chế tác tốt bữa ăn, tiến về tầng 2 vị trí trung ương cho điểm khu. Nhân viên công tác nói xong, liền mở ra dự thi lối đi. Bên trong có từng gian gian phòng. Sân vận động lầu 2 vô cùng lớn. Liếc mắt nhìn qua, cái này dự thi lối đi đều nhìn thấy đầu. Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng, gỡ xuống đạo hồn khí cùng máy truyền tin về sau. Thông qua được hồn hoàn kiểm trắc, nhìn lướt qua thẻ số. Số 88, là cái may mắn số lượng. Đám tuyển thủ lục tục ngo ngoe ra trận. Vương Triệt rất mau tới đến số 88 gian phòng. Đi vào đi sau hiện gian phòng bố trí không tính phức tạp. Ước chừng 30 mét vuông lớn nhỏ. Bình thường hẳn là phòng nghỉ. Chữ vật phòng loại hình. Chỉ là hơi đổi bỗng nhúc nhích. Nội bộ có các loại đồ làm bếp. Khác biệt đồ làm bếp mặt trên còn có nhãn hiệu. Hẳn là một chút công ty tài trợ. Thực vương thi đấu cũng không thể ngoại lệ. Ngoại trừ đồ làm bếp bên ngoài. Không có quá nhiều tạp vật. Phía trước nhất. Có một khối màn sáng bảng trắng. Bảng trắng trên viết lần này thực vương thi đấu một ít quy tắc. Cùng cụ thể trong trận đấu cho cùng đề mục. Thực vương thi đấu hạn định chủ đề. Sẽ không thức tỉnh thanh trĩ hoa. Thanh trĩ hoa là thanh trĩ điểu sen lẫn hồn thực. Trước kia, mỗi một cái thanh trĩ điểu phá xác mà ra lúc đều sẽ có một đóa thanh trĩ hoa mở ở bên cạnh nụ hoa. Chớm nở, chỉ có thanh trĩ điểu tỉ mỉ chăm sóc thanh trĩ hoa. Mới có thể khiến hắn nở hoa. Mà nuốt thanh trĩ hoa cánh về sau, thanh trĩ điểu liền có tỷ lệ tiến hóa thành thanh hoa điểu. Tại thanh trĩ hoa kết quả về sau, lại nuốt hắn quả, có tỷ lệ tiến hóa thành thanh linh điểu. Nhưng nếu là nửa đường thanh trĩ điểu tử vong, như vậy sen lẫn thanh trĩ hoa liền sẽ không còn nở hoa kết trái. Kia là thời cổ đại thanh trĩ hoa. Hiện đại chúng ta đã bồi dưỡng ra hơi tốt thanh trĩ hoa. Lần này thực vương thi đấu yêu cầu chính là dùng thanh trĩ hoa luyện chế ra thích hợp khế hồn sư hoặc là hồn sủng dùng ăn bữa ăn. Vương Triệt nhìn một chút, phảng phất có thể nghe được vô số tuyển thủ chửi mẹ thanh âm. Dùng một loại hồn thực đến luyện chế bữa ăn là phi thường đơn nhất khó khăn, nhưng thanh trĩ hoa toàn thân đều có thể làm vật liệu, từ rễ cây đến cánh hoa đến hoa quả đều có thể xem như vật liệu. Nói đơn nhất, cũng không chỉ một, hồn thực cũng không phải phổ thông cây trồng. Toàn thân đều là vật liệu. Chỉ là nha, cái này còn có chút độ khó. Vương Triệt cười cười, nhìn về phía màn sáng phía dưới thổ bồn. Trong chậu, đang có một đóa nụ hoa chớm nở. Ước chừng cao nửa thước thanh trĩ hoa rễ. Vẫn là không có hoàn toàn nở hoa kết trái trạng thái. Khó trách gọi sẽ không thức tỉnh. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt bật cười nói, cái này thực vương thi đấu thật đúng là hà khắc a. Cho một loại hồn thực coi như xong, vẫn là không có hoàn toàn chín muồi hồn thực, không có thành thục thanh trĩ hoa cùng nở hoa kết. Trái thanh trĩ hoa nhưng là hai chuyện khác nhau. Thành thục thanh trĩ hoa, nó cánh hoa cùng hoa quả đều có thể làm vật liệu. Lại hai loại vật liệu tương đối khó được, không thành thục thanh trĩ hoa. Chỉ có rễ cây cùng nụ hoa có thể làm vật liệu. Ẩn chứa hồn lực cùng bầu trời năng lượng cũng cực ít. Cái này đất, không phải phổ thông hồn lực thổ nhưỡng. Vương Triệt lại nhìn thoáng qua. Thổ trong chậu màu nâu thổ nhưỡng. Đây là một loại đậu tây bùn hình thành thổ nhưỡng. Người bình thường thật đúng là phát hiện không ra. Đây là ẩn hàm yếu tố A. Kia màu nâu thổ nhưỡng nhìn xem thường thường không có gì lạ. Tựa hồ liền là phổ thông hồn lực thổ nhưỡng. Nhưng nếu là quan sát tỉ mỉ, phát hiện những này bùn đất cũng không đơn giản. Ẩn hàm yếu tố tức là có thể đem loại này thổ nhưỡng cũng làm thành tài liệu. Phải xem đám tuyển thủ có thể hay không phát hiện. Cái này lừa gạt tính vẫn còn rất cao. Đậu tây bùn là một loại có thể ăn dùng bùn đất. Bản thân ngoại trừ ẩn chứa hồn lực bên ngoài, còn có được một chút mặt đất năng lượng. Có thể xúc tiến rất nhiều cây trồng sinh trường. Cùng bình thường hồn lực thổ nhưỡng giống nhau y hệt. Vương Triệt có thần biết. Kinh nghiệm phong phú liếc mắt liền nhìn ra đến. Còn lại tuyển thủ chưa hẳn có thể trước tiên phát hiện. Nếu như chờ đến chế tác bữa ăn thời điểm lại phát hiện, sẽ trễ. Mà lại, muốn đem cả hai kết hợp lại, cũng là chỗ khó. Cái thứ hai ẩn tàng yếu tố, hẳn là cái này thanh trĩ hoa sắp nở rộ kết quả. Nhiều nhất chỉ cần 2 ngày quang cảnh. Vương Triệt suy nghĩ nói. Nở rộ sau thanh trĩ hoa sẽ có cánh hoa, kết xuất ngón cái kích cỡ tương đương quả. Đây chính là hai loại vật liệu. Đây là khảo nghiệm đám tiền thủ có thể hay không sớm để cái này thanh trĩ hoa nở rộ. Đây chính là cái thứ hai ẩn tàng nhân tố. Cái này khảo nghiệm nông thực trình độ, thực vương thi đấu, khảo nghiệm địa phương còn rất nhiều. Nếu như nông thực trình độ không cao, chỉ có thể lấy đậu tây bùn cùng chưa nở rộ thanh trĩ hoa đến luyện chế bữa ăn. Bữa ăn trình độ cao lời nói, cũng có thể luyện chế ra không sai bữa ăn. Nếu như nông thực trình độ cao, thanh trĩ hoa nở rộ về sau, có cánh hoa cùng tiêu quả, coi như bữa ăn trình độ thấp, đồng dạng có thể luyện chế không sai bữa ăn. Làm sao có thể để thanh trĩ hoa mở? Vương Triệt nhìn về phía tiểu mao trùng. Người biết không? Tiểu mao trùng dùng chân trước sờ lên thanh trĩ hoa. Sau đó hướng phía Vương Triệt nhẹ gật đầu. Ý tứ liền là dùng ngươi sinh mệnh chi thủ. Hoặc là dùng ta tự nhiên chi lực thúc. Kia là hồn kỹ. Nếu như không có cái này hồn kỹ đâu. Vương Triệt cười nói. Tiểu mao trùng lắc đầu. Cái này có chút vượt qua nó phạm vi hiểu biết. Vương Triệt nói, thanh trĩ hoa làm sen lẫn hồn thực, nhưng thật ra là hấp thu loài chim hồn thú nước bọt mà sinh trường. Thanh trĩ điểu nước bọt đối thanh trĩ hoa tới nói hấp thu tốt nhất, cho nên mới có thể để cho thanh trĩ hoa mở. Nước miếng của ngươi, kỳ thật cũng có thể để thanh trĩ hoa mở. Bất quá hẳn là liền không gọi thanh trĩ hoa, gọi sâu ăn lá hoa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu mao trùng. Nơi này cũng không cần sinh mệnh chi thủ cùng ngươi tự nhiên chi lực thúc. Thanh trĩ hoa thúc độ khó không nhỏ. Không cần uổng phí hết hồn lực. Vương Triệt nói. Phải dùng tri thức đến giải quyết vấn đề. Tri thức không giải quyết được. Mới dùng hồn kỹ. Ngươi tích xúc một chút nước bọt. Cẩn thận đừng trộn lẫn độc tố tiến vào. Tiểu mao trùng gật gật đầu. Đối với làm ruộng chiếu cố cây trồng phương diện này. Nó kinh nghiệm vẫn là cực kỳ phong phú. Không bao lâu, liền tích xúc rất nhiều nước bọt, miệng phồng đến thật to. Hiện tại chậm rãi đối thanh trĩ hoa phun ra, không muốn nôn quá nhiều. Vương Triệt nói, tiểu mao trùng hé miệng, phun ra giống như dòng nhỏ giống như nước bọt. Không nhanh không chậm chiếu xuống thanh trĩ hoa trên thân. Ước chừng qua một cái giờ, thanh trĩ hoa dần dần mở. Tiếp qua một cái giờ, thanh trĩ hoa kết xuất quả. Tì ngô. Tiểu mao trùng vui vẻ kêu một tiếng, nhìn xem cây trồng thành thục, là một kiện có thể để cho nó cảm thấy thỏa mãn sự tình. Tiếp xuống liền dùng thanh trĩ hoa cánh hoa cùng trái cây, tăng thêm đậu tây bùn, có thể luyện chế ra thích hợp chính ngươi ăn lá cây đồ ăn vặt. Quá trình này tương đối mà nói, liền hết sức dễ dàng. Đối với mình dùng ăn đồ ăn vặt, tiểu mao trùng tự nhiên cực kỳ thuần thục. Coi như không cần khuôn đúc hiện tại cũng có thể chế tạo ra lá cây hình dạng đồ ăn vặt. Lấy tiểu mao trùng độ thuần thục, cũng là quen tay hay làm dùng trùng tơ khống chế các loại đồ làm bếp. Bá bá bá đem thanh trĩ hoa cánh hoa cùng trái cây cắt đến chỉnh chỉnh tề tề bày để ở một bên. Lại đào ra cần đậu tây bùn. Vì tốt hơn trưởng khống hỏa diễm, tiểu mao trùng không có lựa chọn sử dụng chế tác phòng tự mang đốt lửa. Mà là mình dùng tự nhiên chi lực phun ra hỏa diễm. Về phần quá trình, tiểu mao trùng đã nhớ kỹ trong lòng. Mặc dù vật liệu tương đối lạ lẫm, nhưng có Vương Triệt tại một bên chỉ điểm, cái này cũng rất dễ dàng. Thời gian từ từ trôi qua, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.